Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, người xứng à. Một bên khác, Bạch Thuấn phó ước tử nữ, tự nhiên là vì là Lộng Ngọc sự tình, tử nữ đem Bạch Thuấn mời đến một chỗ sáng rực nhã gian. Trong phòng không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng. Lộng Ngọc một thân cầm cơ ăn diện, đang ngồi ở rên bên chuẩn bị biểu diễn. Cầm cơ trang Lộng Ngọc quả nhiên cùng y phục dạ hành khác nhau rất lớn. Hoàn toàn là hai loại khí chất. Tương đương, Bạch Thuấn ở tử nữ mời hạ nhập tòa về sau. Nhìn bắt đầu biểu diễn Lộng Ngọc, tán thán nói, tướng quốc đại nhân chỉ quan tâm Lộng Ngọc dung mạo khí chất. Chẳng lẽ không thông âm luật? Tử nữ ngồi ở Bạch Thuấn bên cạnh, cho hắn rót một chén rượu, mặt mỉm cười mà hỏi, vui mừng tùy tâm sinh, ta chỉ cần hiểu tâm, dĩ nhiên là đủ thưởng thức. Bạch Thuấn nói tới chỗ này, dừng một cái, ta có thể không muốn lưu lại một cái, khúc hữu ngộ. Trắng lang chú ý, điển tịch, ha ha ha, không nghĩ tới tướng quốc đại nhân vậy mà như thế tự luyến. Tử nữ che miệng khẽ cười nói, ta còn biết rõ, ngươi những ngày này vẫn luôn đang chờ ta tới. Bạch Thuấn giơ ly rượu lên, nhìn về phía tử nữ, đạo, đây cũng là tự luyến sao? Nghe được Bạch Thuấn, tử nữ trên mặt có một chút biến hóa, bưng bầu rượu tay run rẩy một hồi. Tử Lan Hiên hậu trường là một cái tình báo cùng ám sát tổ chức. Một cái tình báo tổ chức bị một cái khác tình báo tổ chức giám thị đồng thời thu được tình báo. Còn hồn nhiên không biết. Vậy, có phải hay không liền cách diệt vong không xa? Đừng sợ, ngươi nếu từ chối gia nhập Lưu Sa, vậy chính là ta người. Nàng sở trường là ta giáo cho nàng điệp viên. Luận ám sát chờ tổng hợp năng lực. Những người kia cũng không như ngươi Tử Lan Hiên. Bạch Thuấn một hồi nắm ở tử nữ eo, cười nhẹ đem một chén rượu tiến đến nàng bên môi. Không sai, Tử Lan Hiên đông đảo vũ cơ, cũng có triều nữ yêu tai mắt. Hơn nữa trừ phi có người hội độc tâm, bằng không lấy hiện tại người năng lực, căn bản vô pháp phát hiện đến cùng ai là tai mắt. Cho dù là tử nữ tự mình lục soát, lấy ngươi năng lực, đủ để chính mình tổ kiến một cái thế lực. Tại sao phải Tử Lan Hiên? Tử nữ nâng lên Bạch Thuấn lại gần chén rượu, uống một hớp về sau, hỏi, có thể Tử Lan Hiên không phải là ta sáng lập sao? Bạch Thuấn dường như vô tội ánh mắt, nhìn tử nữ, hỏi ngược lại. Tử nữ bỗng chốc bị nghẹn lại, nàng muốn lên trong ký ức cái kia thất quốc thất sắc. Bất đắc dĩ không công Thuấn một chút, Lộng Ngọc tiếng đàn cũng kết thúc, đoan trang đất thả xuống hai tay, nhìn đối diện đang tại uống rượu mua vui Bạch Thuấn cùng tử nữ hai người. Đồng, tiếng đàn vừa kết thúc, dưới lầu liền truyền đến một tiếng cự đại bàn tiếng va chạm, cùng một cái thô âm thanh nam tử tức giận mắng, rời cửa bị người đẩy ra. Lần trước cái kia cho tử nữ bện lây hung áo hồng du chạy vào. Có chút vội, một hồi té lăn trên đất, không kịp bò lên, liền trực tiếp bẩm báo. Tỷ tỷ, là Lưu đại nhân, uống say, yếu điểm Lộng Ngọc đi qua. Lộng Ngọc, tử nữ nhẹ che miệng môi, nhìn về phía Bạch Thuấn. Nàng thật sự không nghĩ tới lúc này Hàn Quốc vẫn còn có những người khác can đảm dám đối với Lộng Ngọc có chỗ mơ ước. Tỷ tỷ, Hồng Du chờ một lát cũng không nghe tử nữ đáp lời. Nghi hoặc ngẩng đầu đầu, nhưng đúng dịp thấy Bạch Thuấn đi tới. Trước tiên đứng lên đi, không cần lo lắng. Bạch Thuấn thân tay vịn lên Hồng Du, nói, đúng. Hồng Du tự nhiên là nhận thức Bạch Thuấn, vội vàng đứng lên, hướng Bạch Thuấn thi lễ một cái. Mang ta tới. Mang ta tới, đúng, đẩy một cái mở cửa, dưới lầu tiếng ồn ào càng thêm chói tai, sát vách chính đang thương nghị vệ trang Hàn Phi cũng bị quấy rối đến. đẩy ra rời cửa hướng lầu một nhìn lại, lập tức liền kết thúc. Nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện, vệ trang đối với Hàn Phi nói một tiếng, đi trở về trong phòng, nhanh lên một chút đem người làm lại đây. Nhanh, không phải vậy các ngươi phải đẹp đẽ. Các ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Tả Tư Mã. Ai dám chọc ta? Một cái uống say thô lỗ nam tử ở dưới lầu một bên đấm vào đồ vật. Vừa hướng chu vi vũ cơ cùng thị nữ nổi giận mắng. Thở ra, còn sống đây. 10 năm trước lão Hàn Vương không thể đem ngươi giết. 10 năm sau lại bò lên. Nhìn thấy cái kia say mặt đỏ chót xấu xí trung niên nam tử. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng. Từ trên lầu đi xuống. Yêu cầu hoa tươi. Nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện, chu vi nguyên bản còn có chút kinh hoàng vũ cơ cùng các thị nữ dồn dập yên tĩnh lại. Rất ngoan ngoãn địa thối qua một bên, cho Bạch Thuấn nhường ra một con đường. Ở dưới lầu say rượu chính là vị kia Tả Tư Mã. Lưu ý, 10 năm trước bởi vì khi đó hay là Thái tử Hàn An mơ ước Hồ Mỹ Nhân. Phái ra sứ thần đến Tần Quốc. Lưu ý thuận thế hối lộ sứ thần, để sứ thần đem Hồ Phu Nhân cũng mang về Hàn Quốc. Kết quả bởi vì chuyện này, Hàn Quốc bị ép cắt nhường một nửa quốc thổ. Huyết y hầu Tuyết y bảo cũng bị Tần Quốc cho rằng vi phạm quy định xây dựng dỡ xuống. Hàn An bị lúc đó Hàn Vương ra sức đánh một trận. Lưu ý thì lại càng bị hủy bỏ quan vị, giáng thành thứ dân. Tài sản toàn bộ tịch thu, không nếu không phải cơ vô dạ thuận lợi cứu hắn một mạng. Lưu ý sớm đã bị ném một nửa quốc thổ Hàn Vương giận chó đánh mèo giết chết. Tiêu hao hơn 10 năm, ở Tân Hàn Vương thủ hạ không ngừng leo lên trên. Hơn nữa cơ vô dạ, lưu ý rất lệ trí đất lại ngồi trên Tả Tư Mã vị trí. Nhưng bây giờ đã tuổi gần 50 lưu ý. Còn không có thành công nhà, là sống thoát thoát độc thân cẩu một cái. Hắn sở hữu tinh lực cùng tiền tài cũng tiêu hao ở leo lên trên đường. Bây giờ thật vất vả bò lại vị trí cũ. Lưu ý nhìn thấy cùng Hồ Diễm tướng mạo rất giống nhau Lộng Ngọc. Liền không nhịn được, ngươi, là ngươi. Lưu ý híp mắt, nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Nhìn thấy Bạch Thuấn, mở choàng mắt. Hô lớn, đúng, là ta, chúng ta thế nhưng là, lão bằng hữu. Không phải sao, Bạch Thuấn đi tới lưu ý trước mặt. Mặt mỉm cười nói, tại sao ta muốn ngươi đều phải cướp. Say rượu lưu ý một hồi co quắp ngã trên mặt đất. Hai hàng lão lệ chảy xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi xứng chìa khóa sao? Bạch Thuấn nhìn giống như chó chết lưu ý. Nói, có ý gì? Lưu ý mê ly mà té trên mặt đất, nhìn hướng về Bạch Thuấn, hỏi, ngươi xứng à? Xứng mấy cái? Bạch Thuấn tiến lên trước, hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.